Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 165, minh độn lực lượng. Tiểu mỹ nữ, người có thể phóng thích phát tần cùng Yotong hai loại Kekkai Zenkai. Như vậy trong thân thể của ngươi hẳn là có nước, thổ, lửa ba loại thuộc tính chakra. A thất dạ nhìn lấy mây Terumi không khỏi nói. Đồng thời thất dạ vung tay lên. Ba cỗ chakra lơ lửng tại thất dạ trước mặt, cái này ba cỗ chakra lóng lánh Kurenai. Lam, màu vàng đất ba loại nhan sắc, phân biệt đại biểu cho hỏa thuộc tính chakra, thủy thuộc tính chakra cùng thổ thuộc tính chakra, ngươi muốn làm gì? Mây Terumi cảnh giác nhìn lấy thất dạ, không biết thất dạ cái này đang làm cái gì, hai loại chakra thuộc tính dung hợp lại cùng nhau là cách cây Zenkai. Đã đản sinh ra phát tần cùng Yotong, như vậy ba loại chakra thuộc tính dung hợp lại cùng nhau đâu? Tại thất dạ dứt lời hạ trong nháy mắt, thất dạ trước mặt ba loại chakra trong nháy mắt đụng vào nhau, thất nhất bảy, nước, thổ, lửa ba loại chakra tại lẫn nhau giao hòa dung hợp, cuối cùng đạt đến cân bằng. Một cỗ đen kịt năng lượng xuất hiện ở thất dạ trong tay, cái này đoàn đen kịt năng lượng tại thất dạ trong tay không ngừng mà lăn lộn. Một cỗ khí tức quỷ dị từ cỗ năng lượng này bên trong phát ra, đây chính là cách cây Tota. Từ thủy hỏa thổ ba loại chakra thuộc tính dung hợp mà thành mới cách cây Tota, ngươi cái này làm sao? Có thể, đây là cách cây Tota, nhìn thấy thất dạ trong tay đản sinh ra đen kịt năng lượng. Mây Terumi kinh ngạc kêu lớn lên, mây Terumi trong thân thể liền có được ba loại chakra thuộc tính. Nàng cũng từng thử muốn đem lấy ba loại chakra thuộc tính dung hợp lại cùng nhau. Nhưng là một mực không thành công, hai loại chakra thuộc tính dung hợp cùng ba loại chakra thuộc tính dung hợp quả thực là có cách biệt một trời. Mây Terumi tự tin có thể khống chế hai loại chakra thuộc tính dung hợp đi ra cách cây Zenkai. Nhưng là nàng lại không cách nào để ba loại chakra dung hợp. Thậm chí Mây Terumi cảm giác mình đời này đều không thể thực hiện ba loại chakra thuộc tính dung hợp, mà bây giờ Mây Terumi thế mà tại thất dạ trên thân thấy được cái này ba loại chakra dung hợp lại cùng nhau lực lượng. Bởi vậy Mây Terumi vô cùng kinh ngạc, thậm chí nói có chút hưng phấn, không sai, đây chính là cách cây Tota. Ta xưng là minh độn, hiện tại ngươi liền cảm thụ một chút minh độn lực lượng a, minh dragon. Trùng kích tại thất dạ khống chế dưới, thất dạ trước mặt xương mù màu đen một trận xoay tròn, hóa thành một đầu đen kịt cự long, giống tại gầm lên giận dữ dưới. Đầu này đen kịt cự long một trận uốn lượn bay lên, từ trên trời giáng xuống hướng về mây Terumi phóng đi, không tốt, mau bỏ đi. Nhìn thấy công tới đen kịt cự long, mây Terumi thả người nhảy lên, nhanh chóng nhảy ra. Đầu này đen kịt cự long không có đánh trúng mây Terumi, hướng về mặt đất phóng đi. Khiến cho người khó có thể tin một màn xuất hiện, đen kịt cự long dễ dàng xâm nhập vào dưới mặt đất. Bốn phía cứng rắn mặt đất tại gặp được hắc long thời điểm, lặng yên không tiếng động biến mất, tựa như là chưa từng có xuất hiện. Đây chính là cách cây Zenkai minh độn lực lượng, có được chôn vùi lực. Có thể nói chỉ cần bị những này màu đen vật chất đụng chạm lấy đồ vật, liền sẽ đều sẽ trong nháy mắt phân giải. Loại lực lượng này có điểm giống là Jin Tần lực lượng, nhưng là so với bị Jin Tần muốn quỷ dị cùng ẩn nấp, đồng thời còn có tính dẻo cùng liên tục công kích tính chất. Cái này đây chính là cách cây Tota lực lượng sao? Thật là khiến người lực lượng quỷ dị. Nhìn tới trên mặt đất lặng yên không một tiếng động xuất hiện lỗ lớn, Mây Terumi cũng là hơi kinh ngạc nói, nhưng là thất dạ công kích còn chưa kết thúc đâu. Màu đen cự long không có đánh trúng Mây Terumi, từ dưới đất lần nữa bay lên, tiếp tục hướng về Mây Terumi phóng đi. Yotong dung nham trùng kích nhìn thấy màu đen cự long lần nữa hướng về chính mình vọt tới. Mây Terumi sớm liền chuẩn bị xong ninjutsu, lần nữa thả ra một mảnh dung nham hướng về hắc long phóng đi. Đối diện với mấy cái này dung nham, màu đen cự long không có chút nào tránh né, mà là trực tiếp xông tới. Tại hắc long đụng chạm dung nham thời điểm, màu đen cự long gầm thét một tiếng, cự long mở ra dữ tợn miệng rộng, trực tiếp đem trước mắt dung nham toàn bộ thôn phệ tại thôn phệ dung nham lúc sau. Màu đen cự long hình thể lần nữa mở rộng mấy phần, cái này lại có thể thôn phệ ta dung nham, nhìn. Thấy chính mình dung nham bị hắc long thôn phệ, Mây Terumi không khỏi sững sờ, đồng thời nhanh chóng triệt thoái phía sau. Lập tức cùng màu đen cự long lần nữa kéo dài khoảng cách, Yêu Tông liền là minh độn bên trong một phần lực lượng. Bởi vậy nóng rực dung nham tại hắc long xem ra tựa như là mỹ thực, không chỉ có là dung nham. Có thể nói chỉ cần là minh độn bên trong thuộc tính chakra, thủy, hỏa, thổ, đầu này màu đen cự long đều có thể thôn phệ. Đội trưởng, chúng ta tới giúp ngươi. Nhìn thấy Mây Terumi một người không cách nào đối phó đầu này quỷ dị hắc long, ở phía xa quan chiến Kirigakurei ninja cũng toàn bộ lao đến. Suten Suiryuden no Jutsu, Suten nước trôi kích, Suten roi nước, những này Kirigakurei ninja hai tay nhanh chóng kết ấn. Một mảnh cường đại Suten phóng xuất ra, hướng về đầu này màu đen cự long liền công tới, nhưng là đối diện với mấy cái này công kích mãnh liệt Suten, cự long trực tiếp xông tới, hít sâu một hơi, lấy hắc long lấy nước chi thế, trong nháy mắt đem trước mắt tất cả Suten thôn phệ tại thôn phệ những này Suten lực lượng về sau. Màu đen cự long hình thể lần nữa tăng vọt, hướng về những này Kirigakurei ninja phóng đi, không tốt. Mau tránh ra. Nhìn thấy màu đen cự long vọt tới, Mây Terumi lớn tiếng hô nói. Nàng vừa rồi cũng đã gặp qua đầu này màu đen cự long lực lượng, nhưng là Mây Terumi lời đã chậm. Những này màu đen cự long tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt vọt tới Kirigakurei ninja trước mặt. Thứ quỷ gì? Đi chết đi. Nhìn thấy đầu này vọt tới hắc long, một cái Kirigakurei ninja lập tức rút ra phía sau mình trường kiếm, hướng về hắc long chém tới. Kirigakurei ninja trường kiếm trong tay không trở ngại chút nào xuyên qua mà đến cự long thân thể. Nhưng khi trường kiếm xuyên qua cự long thân thể về sau, trên trường kiếm thân kiếm lại biến mất, trực tiếp bị minh độn lực lượng chôn vùi. Kirigakurei ninja vẻn vẹn nắm chuôi đao 36, giống cự long gầm thét một tiếng, trực tiếp hướng về những này Kirigakurei ninja phóng đi. Bất luận cái gì bị hắc long đụng chạm người, thân thể đều sẽ trực tiếp biến mất, tựa như là cho tới bây giờ không tồn tại. Những này Kirigakurei ninja ngay cả gào thảm cơ hội đều không có, liền toàn bộ biến mất, không có cái gì lưu lại. Hỗn đản, tiểu đội của ta thế mà trong nháy mắt liền bị diệt sạch. Nhìn thấy tất cả Kirigakurei ninja toàn bộ biến mất, Mây Terumi cũng là một trận kinh ngạc. Ngay tại nàng kinh ngạc thời điểm, tại giải quyết những này Kirigakurei ninja về sau, màu đen cự long hướng về Mây Terumi phóng đi, không tốt. Nhìn thấy màu đen cự long hướng về chính mình vọt tới, Mây Terumi trong lòng giật mình, muốn tránh né, nhưng là đã không còn kịp rồi. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn màu đen cự long đem nàng bao vây lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.